sinh con rồi mới sinh ra, viết cho ngày của cha. Bài của nhà giáo Huỳnh Chí Viễn. Hồi chưa có anh đi, tôi luôn cảm thấy câu sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu dưỡng nhà rồi mới sinh ông là một câu khá ngớ ngẩn, phi logic và thậm chí là tối nghĩa. Nhưng từ ngày có con, tôi mới hiểu được ẩn ý thâm sâu của câu ca dao này. Không phải người đàn ông nào làm vợ hoặc bạn gái có thai đều trở thành một người cha đúng nghĩa, mà khi đứa con sinh ra đời, nó sẽ dạy cho người đàn ông này cách làm cha. Càng dành nhiều thời gian chăm sóc con, chơi với học, dạy con học, trò chuyện với con, người đàn ông đó càng học được cách làm cha và làm cha tốt hơn, chứ không phải là một người đàn ông suốt ngày cứ bắt vợ để cho có con trai nối dõi tông đường, cho có nếp có tẻ với người ta, hay tệ hơn nữa là trời sinh voi sinh cỏ. Không phải người cha nào cũng có công như núi Thái Sơn, không phải người cha nào cũng là chỗ dựa vững chắc cho con cái. Không phải người cha nào cũng trở nên có trách nhiệm và tình yêu thương. Tất cả đều phải học. Do đó sinh con rồi mới sinh cha là vậy. Nói một cách chính xác hơn, đứa con sinh ra đời sẽ sinh ra trách nhiệm làm cha. 40 tuổi, thời gian được sống với ba tôi cộng hết tất cả lại chắc cũng chưa được 3 năm. Hơn một nửa trong số đó là bi kịch nhiều hơn hỷ kịch. Nhiều lúc nghĩ lại nước mắt lại rơi. Nhưng đối với tôi, ba tôi vẫn là một người cha tốt có ảnh hưởng nhiều đến tôi trong suy nghĩ và dạy cho tôi được nhiều thứ. Giá như. Nhưng mà trên đời này không có giá như, vì nếu có giá như hay giả sử, con người đã thay đổi được thế giới hay vận mệnh theo ý thích của mình. Thôi thì nói theo thuyết nhà Phật, có duyên làm cha con, nhưng không có phận. Andy ra đời dạy tôi cách làm cha đúng nghĩa, điều mà tôi không có ai để học hỏi hoặc tham khảo kinh nghiệm khi trưởng thành. Những người đàn ông xung quanh tôi mà tôi biết phần lớn đều không làm đúng trách nhiệm làm cha của mình hoặc làm cha đúng kiểu truyền thống, chỉ biết la mắng quát nạt con cha oai trong khi bản thân mình chả có gì đáng cho con học hỏi. Tôi thì cảm thấy làm một người cha đúng nghĩa thì phải làm hết tất cả mọi thứ, từ thay tã, tắm rửa, dỗ ngủ, cho bú, đút ăn cho tới sau này dạy con học, chơi với con, tâm sự với con, tư vấn cho con mọi vấn đề mà nó thắc mắc. Nếu hỏi tôi một trong những điều khiến tôi tự hào nhất trong đời là gì thì tôi sẽ nói luôn là suốt 5 năm nay, tôi luôn ở bên Andy mỗi ngày để thấy con mình phát triển, tập đi những bước đầu tiên, tập nói những tiếng đầu đời. Đó là một niềm hạnh phúc, không phải người đàn ông nào làm cha cũng trải qua và hiểu được. Một may mắn lớn nhất trong đời tôi là tôi được nhà xuất bản Kim Đồng hợp đồng dịch cuốn sách Dad to Dad, Parenting Life Apro, tự tiếng Việt, làm cha kiểu Mỹ, của tác giả là một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng. Tôi học được cách làm cha từ cuốn sách đó. Rất tiếc là cuốn sách hay như vậy từ lúc dịch xong tới giờ do nhiều lý do vẫn chưa được xuất bản. Có thể vì nó quá dày và quá đắt đối với phần lớn những người cha chỉ biết giao hết nhiệm vụ nuôi dạy con cho vợ, còn mình thì dành thời gian và tiền bạc cho những cuộc nhậu ngoài đường và hiếm khi đọc sách. Dù sao đi nữa, tôi vẫn mong cuốn sách đó ra đời ở Việt Nam một ngày không xa. Andy dạy tôi nhiều điều hơn tôi có thể dạy bé. Tôi chăm sóc cho bản thân tốt hơn, cạo râu thường xuyên hơn để hôn con không làm tổn hại làn da mỏng manh của bé. Tôi bắt đầu quan tâm tới sức khỏe của mình hơn, đi tập gym trở lại, ăn uống điều độ khoa học hơn. Tôi trở nên bớt nông cùng liều lĩnh hơn trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất hiện tại là có thể sống khỏe để nhìn Andy trưởng thành và tự lo được cho bản thân. Vợ chồng tôi không bao giờ có tư tưởng sống lâu để được con báo hiếu, chỉ mong sống đủ tới khi con trưởng thành và trở thành người có ích cho bản thân và cho xã hội. Nuôi dạy con, xét cho cùng là bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ, không phải là một sự đầu tư dài hạn để chờ ngày lấy lãi. Hôm qua ngày của cha trùng hợp với lúc tôi vừa kết thúc xem bộ phim Sải Bước Tiến Lên của TVB, bộ phim có tên gốc là Đại Bộ Tẩu Marathon. Tuy bộ phim nói về đề tài điền kinh marathon, nhưng có rất nhiều bài học cho những người làm cha. Một người cha hồi trẻ phạm sai lầm, khiến vợ dẫn con gái bỏ đi 14 năm học cách làm cha trở lại. Một người cha dượng nhưng thương con riêng của vợ mình hơn con ruột. Một người cha nhiếp ảnh gia dần dần mất thị lực tìm cách phấn đấu vượt qua số phận để không làm gánh nặng cho đứa con đang trưởng thành của mình. Một người cha cố gắng vượt qua nỗi đau mất con để làm chỗ dựa tinh thần cho người vợ vừa bị sảy thai. Tất cả đều có những điểm chung, tôn trọng con, dành thời gian cho con và biết nhận sai và sửa sai. Nhiều bạn trẻ bây giờ không thích xem phim TVB, chê nội dung nhạc vì diễn viên già xấu, không theo kiểu soái ca hay công chúa, nội dung thì không có mấy màn, kịch tính, kiểu yêu hận, phản bội, ghen tuông, trả thù hãm hại nói tóm lại là cung đấu đủ cách kiểu. Vợ chồng tôi xem phim TVB vì muốn học cách cư xử văn minh, tiến bộ và cách dạy con hiện đại. Những thứ drama không cần thiết thì bỏ qua. Tại sao để thời gian để khóc cười theo những số phận ảo trong khi không dành thời gian đó để học cách làm người thật? Nhân ngày của cha, tôi chỉ mong ước cuốn Làm Bố Kiểu Mỹ nhanh chóng được xuất bản sau mùa dịch để được đến tay những người đang làm cha và sẽ làm cha ở Việt Nam. Hãy học cách làm cha người ta theo đúng nghĩa, đừng suốt đời chỉ thích có quyền làm cha người ta và nghĩ thế là đủ.